Chương 29, biểu muội. Giữa trưa, Lăng Vân cha và con gái rốt cục trở lại biệt thự. "Nãi nãi, nãi nãi, ta mua cho ngươi lễ vật nha." Tiểu Gia Hỏa vừa xuống xe liền chạy tới FNZ Kha Cờ Hở. "Đây chính là cháu gái của ta à, thật đáng yêu à." Đến biểu cô ôm một cái một đạo bạch sắc cái bóng nghe tiếng chạy tới. "Nguyệt Yên, nàng con nhỏ, khát dọa ta cháu gái Lâm Thu Yến quát lớn." "Biết." Cô Lâm Nguyệt Yên nghe vậy bĩu môi không để bụng, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Nãi nãi, a di này là ai à, còn có đưa nở dê nà nở mặt ta trứng, chúng ta không quen." Nói cái đầu nhỏ còn méo một chút, rất là đáng yêu. "Đây là ngươi ba ba biểu muội, cũng là ngươi biểu cô A." Lâm Thu Hiến ngồi xuống sờ sờ đầu của nàng. "Hả, biểu cô có hay không cấp thiến thiến mang lễ vật à, khi ta tới có chu tờ vội vàng, cũng không biết ta có cái cháu gái nhỏ, không mang, ta lần sau cho ngươi bổ sung." Lâm Nguyệt Tiên nói xong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Ừm, tốt à, cái kia ngươi phải nhớ kỹ à, không phải vậy thiến thiến không để ý tới ngươi." Quay đầu điểm môi. Lâm Thu Hiến ở bên cạnh cũng là che miệng cười khẽ, cái này cháu gái nhỏ thật là sống bà bối. "Lão mụ, trong nhà người nào tới Lăng Vân không có đi tới thanh âm tới trước?" "Hả, là ngươi tam cứu cứu nữ nhi Nguyệt Tiên, ngươi còn nhớ rõ không a cái kia tiểu mập nữ tử a?" Nhớ đến lúc này thời điểm Lăng Vân cũng mang theo nhất đại đẩy đồ vật đến pho nở dê kha cờ hờ. Nhìn đến biểu muội thật sự là nữ đại 18 biến A, trước kia mập mạp dáng người không thấy, hiện tại là tiêu chuẩn mỹ nữ một cái. "Hừ, thối biểu ca, ngươi còn dám nói ta béo, cô câu ngươi nhìn hắn, khi dễ ta nói." Thì đối Lâm Thu Hiến nũng nịu. "Tốt, bao lớn người, vừa thấy mặt liền dùm bên miệng." Lâm Thu Hiến im lặng đạo nói đi. "Lão mụ, Nguyệt Yên tại sao lại ở chỗ này?" Lăng Vân trong chi nhớ, tuy nhiên ông ngoại nghiêm cấm người nhà cùng chính mình lão mụ lui tới, nhưng là mấy cái cứu cứu vụng trộm vẫn là trộm nhìn lén qua Lăng Vân. Có lúc trả lại tiền, bất quá quật cường lão mụ không muốn, đặc biệt là tam cứu cứu đối với mình đặc biệt tốt. "Hả, là như vậy, biểu mọi ngươi là ta cái kia chỗ cao trung học sinh, cái này không tốt nghiệp mà, còn thi đậu Giang Bắc Đại học, còn có hơn 10 ngày thì khai giảng, tối hôm qua nghe nói ta ở chỗ này lì hệ nờ đến chơi rồi." Lâm Thu Hiến giải thích nói. "Hả, nguyên lai lão mụ hôm nay không đi ra cũng là đợi nàng à, lão mụ ngươi cũng không nói thẳng. Chúng ta cùng đi tiếp nàng không phải đây không phải sợ ngươi không có thời gian nha." "Tốt, ta không đi ra vừa vặn sửa đổi học sinh làm việc nãi nãi, ta mua cho ngươi lễ vật à, đây chính là thiến thiến giả ngây thơ tiền kiếm được a." Nói thì theo Lăng Vân cầm trong tay qua gối đầu đưa cho Lâm Thu Hiến, một mặt kiêu ngạo, tựa hồ tại chờ đợi được khen thưởng. "Nha, ta cháu gái nhỏ, biết hiếu kính nãi nãi rồi, mau cùng nãi nãi nói một chút, tiền bán thế nào manh kiếm được." Lâm Nguyệt Yên cũng có hiếu kỳ, ở bên cạnh vểnh tai nghe. Tiểu Gia Hỏa về sau liền đem hôm nay hát dòng sự tình nói khắp. Lăng Vân ơ thơ y điếm na y đi vào nhà bếp nấu cơm đi. Chu Kỳ, một vị vong hồng, bởi vì lâu dài tại trên internet viết một số tình cảm trích lời cùng đoạn văn, góp nhặt hơn 100.000 fan, lần này nàng dạo phố, trong lúc vô tình nghe được Lăng Vân hát ca, một cách tự nhiên đem bọn nó thu xuống. Còn trên đường, nàng liền đơn độc đem Lăng Vân biểu diễn cái kia một đoạn cắt đi ra, trực tiếp phát thu được nhỏ. Đồng thời tiêu đề nói Giang Bắc thành phố hiện lang thang ca thần, phía dưới là ca thần biểu diễn kết nối làm một cái mạng lưới đại về. Chu Kỳ tự nhiên là có một phiếu fan, mà lại không ít còn thường xuyên chú ý nàng, khi thấy Chu Kỳ ban bố mới thu được nhỏ, không ít người lập tức điểm đi vào. Có chút càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp ấn mở bình luận. "Ha ha, ta là đệ nhất, bất quá, lần này vợ âm y mà không phải trích lời. Mà chính là một cái video cái nào ca thần đi Giang Bắc ga tràn nở dê lẽ lại là trường ca thần mặc kệ, lao phu trước nhìn vì kính em hai, cầu ca tên chuyển không được, ta nhớ tới ta mối tình đầu. Hoa, ta nam thần, người lại xoái, hát còn tốt như vậy một gái mê trai." Rất nhanh, đầu này Mikzo blog điểm tán, bình luận, thậm chí là đăng lại, cũng bắt đầu phát điên đồng dạng điên cuồng tăng vọt, nhiệt độ cũng dần dần leo lên thu được hơi nóng tìm bảng 20 vị trí đầu. Mà lại, tựa hồ là bởi vì đưa tới quần chúng hiệu ứng, đến mức đăng lại số lượng càng ngày càng nhiều. Nghe xong Thiến Thiến nói hát rong sự tình, Lâm Thu Hiến còn tốt, mấu chốt là Lâm Nguyệt Tiên A, biểu ca của mình cái gì thời điểm đa tài đa nghệ, kêu hai bài ca thì kiếm lời hơn 9.000. Vốn đang kỳ quái biểu ca làm sao ở biệt thự sang trọng, còn có cũng là cô mới bao lâu không gặp A, làm sao trẻ nhiều như vậy, đều nhanh không nhận ra, cái kia da thịt trắng ngay cả ta cái này thanh xuân mỹ thiếu nữ đều ghen ghét. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng không có gì, khẳng định là thối biểu ca mua rất đắt đồ trang điểm, trọng điểm là hát là cái gì ca mang theo nghi vấn, chính mình ấn mở điện thoại di động thu được nhỏ, đập vào mắt từng dãy đều là lang thang ca thần tin tức, còn bổ sung video. Mau nhìn, là biểu ca, còn có cháu gái ta, cô câu ngươi nhìn Lâm Nguyệt Yên hưng phấn cầm lấy video cho các nàng nhìn. Tuy nhiên video chỉ có một đoạn, nhưng là vẫn nghe được bài hát này vô cùng mới tốt nghe. Biểu cô, Thiến Thiến lợi hại hay không ai nha, Thiến Thiến quá manh ba hôn một cái. Nấu cơm chưa tốt, hương khí từ phòng bếp lan tràn đi ra. Cô, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt hướng nhà bếp nhìn qua. Thế nào Lâm Nguyệt Nghi vẫn bất quá Tiểu Gia Hỏa cũng không trả lời nàng, chỉ là đi đến đầu bậc thang quát lên Tiểu Hổ Tử, ăn cơm rồi vù vù một tiếng, một đầu tiểu nãi cẩu thì bay chạy xuống. Vù vù vù vù Lâm Nguyệt Thiên đặc biệt ưa thích sủng vật, nhìn đến nhỏ như vậy tiểu nãi cẩu lại manh lại ngốc ưa thích ghê gớm, ôm trong ngực không nguyện ý buông tay. Ừm, Thiến Thiến, lão mụ, biểu muội, Tiểu Hổ Tử, nhanh tới dùng cơm. Lăng Vân bưng đồ ăn đi ra nhà bếp. Hoa hoa, thối biểu ca, đây đều là ngươi làm được ghê gớm, làm được đẹp như thế biểu cô, mau ăn cơm à, không phải vậy đợi chút nữa đều bị Tiểu Hổ Tử đã ăn xong. Tiểu Thiến Thiến nhắc nhở. Lâm Nguyệt Thiên lại không để bụng, một cái không thành niên tiểu nãi cẩu có thế ăn bao nhiêu thế, nhưng là sau một khắc nàng liền bị đánh mặt. Đây đều là cái gì à, cũng làm đến ăn quá ngon, cái này 18 năm qua lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy một bữa. Lâm Nguyệt Thiên trong miệng ăn không ngừng. À, thật hạnh phúc à, muốn là mỗi ngày đều ăn vào mỹ vị như vậy thực vật tốt bao nhiêu a. Lâm Nguyệt Thiên chi tiết nghĩ đến.